LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, kỳ tích phát sinh. Cái gì? Tô Minh vừa dứt lời, nhưng làm cái kia một đôi kiến trúc công nhân vợ chồng dọa cho hỏng. Thậm chí trong lúc nhất thời bị dọa đến cho ngây người. Lúc đầu làm giải phẫu bọn hắn liền đã có chút không thể thừa nhận. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Tô Minh trực tiếp mới mở miệng. Trực tiếp liền nói người đã không có cứu. Nghe Tô Minh trong lời nói ý tứ. Tựa hồ là để cho người ta bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Cái kia cái trung niên nữ nhân càng là nói thẳng. Không phải đâu. Không phải mới vừa còn nói có thể mổ à. Làm sao hiện tại liền không có cứu. Các ngươi có thể đừng làm ta sợ nha. Ngươi đừng nghe tiểu tử này nói hưu nói vượn. Lúc này cái kia Thang Quốc Xương nhịn không được mở miệng. Trực tiếp sắc mặt khinh thường nhìn xem Tô Minh nói một câu. Rất rõ ràng hắn thấy Tô Minh đây là tại nói hưu nói vượn. Thang Quốc Xương nói thẳng. Ngươi chân phải mặc dù chật khớp xương. Nhưng di chuyển cái giải phẫu đem bên trong ứ huyết cho phóng xuất. Sau đó tĩnh dưỡng một thời gian ngắn liền không sai biệt lắm. Cứ việc đi làm giải phẫu. Nếu như không lời hay ngươi tìm đến ta. Tạ cám. Cảm ơn chuyên gia. Hai vợ chồng nghe xong Thang Quốc Xương câu nói này. Lúc này mới bắt đầu có chút trầm tĩnh lại. Thang Quốc Xương mà nói để trong lòng bọn họ nổi lên hy vọng. Thế là hai vợ chồng này liền tranh thủ thời gian mở miệng hướng Thang Quốc Xương nói lời cảm tạ. Sau đó cái này Thang Quốc Xương tựa hồ cảm thấy bộ dạng này nói là Tô Minh vài câu mới chỉ nghiện. Tiếp tục nói, người trẻ tuổi cái gì cũng đều không hiểu có thể lý giải. Nhưng là ngươi đừng ăn nói bừa bãi ở chỗ này nói hưu nói vượn. Lý giáo thụ, tiểu tử này là theo từ đâu xuất hiện? Ngươi làm sao mang theo thứ bất học vô thuật này ra hỏa ở bên người? Về sau đừng để ta lại nhìn thấy hắn. Thang Quốc Xương một bộ rất chướng mắt Tô Minh ngữ khí. Đem Tô Minh cho quở trách một lần. Thậm chí ngay cả Lý giáo thụ đều phê bình bên trên. Lý giáo thụ biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nói thật hắn đều không nghĩ rõ ràng. Tô Minh đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết dùng Tô Minh trình độ. Không đến mức nói ra lời như vậy nha. Đương nhiên dùng Tô Minh thân phận cùng địa vị. Lý giáo thụ tính được tội Thang Quốc Xương cũng không có khả năng nói là Tô Minh. Thế là Lý giáo thụ lại giúp Tô Minh giải thích một câu. Người trẻ tuổi nói chuyện khó tránh khỏi có chút tùy ý. Người đừng để trong lòng. Hừ, Thang Quốc Xương nghe xong Lý giáo thụ lời này. Tựa hồ trong lòng còn không phải rất hài lòng. Một bộ đúng Tô Minh rất có ý kiến bộ dáng. Lạnh hừ một tiếng liền không lại đi xem Tô Minh. Lạch cạch, kết quả là ở không khí này có chút xấu hổ thời điểm. Tô Minh bất thình lình làm một loại phi thường để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ gặp Tô Minh bỗng nhiên vừa nhấc chân. Vậy mà đại lực một cước hướng cái kia bị thương kiến trúc công nhân trên bàn chân dẫm lên. Một cước này cơ hồ không có người kịp phản ứng. Cái kia vốn là bị thương chân phải không có cách nào động đậy kiến trúc công nhân càng là không thể. Nào đi trốn tránh. Cho nên trực tiếp bị Tô Minh cho nhất chân đạp trên đi. A, đám người trong khoảnh khắc đó thậm chí liền có thể nghe được xương cốt phát ra thanh thúy. Tiếng vang, lập tức cái kia kiến trúc công nhân tiếng kêu thảm thiết liền truyền vào mọi người trong lỗ tai. Mạnh mẽ một tiếng gọi để cho người ta có chút run sợ. Cái kia cái trung niên nữ nhân lúc này lập tức điên cuồng. Trực tiếp phấn đấu quên mình xông lại. Vậy mà thoáng cái đem Tô Minh cho đẩy ra. Đồng thời mang theo tiếng khóc nức nở la lớn. Ngươi làm gì? Muốn giết người đúng hay không? Thấy mình nam nhân bị thương địa phương bị Tô Minh cố sức dẫm một cước. Trung niên nữ nhân tự nhiên phi thường nóng vội. Người ở dưới tình thế cấp bách có thể làm ra mọi chuyện. Vì lẽ đó nữ nhân này trực tiếp đem Tô Minh cho đẩy ra. Tô Minh bị đẩy bước chân không khỏi lảo đảo mấy cái. Lùi về sau hai bước. Kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nổi điên có phải hay không? Chẳng lẽ người muốn hại chết hắn sao? Thang Quốc Xương lập tức chỉ Tô Minh cái mũi mắng to. Lúc này thậm chí ngay cả bình thường đúng Tô Minh rất là tôn trọng Lý giáo thụ còn có Duẫn nhân quý. Hai người kia đều nhìn ngây người. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngày bình thường phi thường ổn trọng đồng thời đáng tin Tô Minh. Hôm nay làm sao cùng biến tính tình tựa như bị thương cái này kiến trúc công nhân. Lúc này tình huống vốn là đã không ổn. Có thể nói là sợ hắn cái này chân phải sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó chỉ sợ muốn cắt. Đi đường thời điểm đều sợ đụng phải. Kết quả Tô Minh vừa rồi một cước kia trực tiếp dẫm lên. Bình thường MU bàn chân bị người đại lực dẫm một chút đoán chừng đều không chịu nổi đi. Càng đừng đề cập kiến trúc công nhân cái này xương cốt đã sai chỗ chân. Đại Lưu, người kiểu gì nha? Chân hiện tại cảm giác gì? Trung niên nữ nhân sau đó cũng không có công phu đi quản Tô Minh. Đi thẳng tới chính mình nam bên người thân. Vội vàng mở miệng hỏi. Nếu quả thật muốn cắt mà nói. Vậy bọn hắn loại này phổ thông nông thôn gia đình. Đoán chừng liền muốn hủy. Liền trông cậy vào cái này một cái sức lao động làm công kiếm tiền đây. À thế nhưng là cái kia kiến trúc công nhân tê tâm liệt phế kêu thảm một chút về sau. Bất thình lình không có động tĩnh. Sau đó trên mặt một bộ kỳ quái biểu tình. Nói ra, làm sao cảm giác cái này chân phải tựa hồ không thế nào đau nha. Cái gì? Thốt ra lời này đem tất cả có thể dọa cho hù đến. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia kiến trúc công nhân. Còn tưởng rằng hắn nói là mê sảng đâu. Vừa rồi liền đã đau đến muốn mạng. Vừa rồi tức thì bị dẫm một cước. Kết quả ngươi nói ngươi không thế nào đau. Sao lại có thể như thế đây? Thật, ta thật cảm giác so vừa rồi muốn tốt nhiều. Đây là có chuyện gì? Cái kia kiến trúc công người trong lòng cũng là không nói ra được kinh ngạc. Mặc dù không thể tin được, nhưng là đúng là dạng này cảm giác. Đem ngươi chân đưa qua đến cho ta. Tô Minh lúc này đi qua. Đúng kiến trúc công người nói. Kiến trúc công nhân bởi vì MU bàn chân cảm giác đau đớn cảm giác đã khinh nhiều. Vì lẽ đó trong lòng bản năng là tin tưởng Tô Minh. Thế là nghe xong Tô Minh lời này liền lập tức đem chính mình chân cho vươn đi ra. Bất quá khi chú ý tới Tô Minh chuẩn bị lấy tay dây vào chính mình chân thời điểm. Kiến trúc công nhân trong lúc nhất thời lại đem chân cho rụt về lại. Có chút ngượng ngùng nói ra. Không được, ta cước này quá. Kiến trúc công nhân cả ngày ở trên công trường bận rộn. Khắp nơi đều là cho bụi cộng thêm suất mồ hôi liền không nói. Hơn nữa xuyên cũng là loại kia giá rẻ tạ. Xác thực chân có chút không sạch sẽ. Vì lẽ đó hắn không muốn đem Tô Minh tay cho làm bẩn. Mà Tô Minh lại không cảm giác có cái gì. Nói thẳng, không có việc gì. Người đưa chân ra đây cho ta là được. Kiến trúc công nhân lúc này mới đem chân cho đưa qua ra. Mà Tô Minh nhận lấy về sau. Trên mặt cũng không có cái gì ghét bỏ biểu lộ. Trực tiếp nắn bóp. Nhưng thật ra là muốn cho vú em tinh thần lực lượng quán thâu tiến vào hắn trên bàn chân. Đem ứ huyết cho loại trừ. Quả nhiên không có vài phút công phu. Liền có thể nhìn thấy. Kiến trúc này công nhân MU bàn chân đã tiêu tan sưng. Thậm chí màu sắc cũng biến thành cùng bình thường làn da không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Người đứng lên nhìn xem. Kiến trúc công nhân nghe xong lời này liền đứng lên. Kết quả kinh ngạc nói ra. Ai nha, chân của ta thật không có chút nào đau. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.